Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2801, Thất Phẩm Bảo Châu, Đỉnh Phong Hủy Diệt. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Vương Chủ, tại Minh Nhật Đế Triều đấu giá hội bên trên, đã từng vỗ xuống một viên Thất Phẩm Bảo Châu. Đây là ai cũng biết cũng chính là tại cuộc đấu giá kia sẽ lên. Phượng Hoàng Vương Triều mới bắt đầu bộc lộ tài năng sau đó, diệt đi đại diễn Linh Triều, treo giải thưởng Vân Hải Vương Chủ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho đến giờ phút này, không thể nói thanh danh hiển hách, nhưng cũng chỉ ít có thể dùng nói, vang danh thiên hạ. Người nào đều cho rằng, Phượng Hoàng Vương Triều này miếng Thất Phẩm Bảo Châu, sẽ bị xem như chí bảo, một mực cúng bái. Người nào đều cho rằng, Phượng Hoàng Vương Triều không có khả năng tùy ý thi triển này miếng Thất Phẩm Bảo Châu, dù sao lực chấn nhiếp, so nổ tung uy lực, còn cao hơn nữa. Người nào đều cho rằng, trải qua những chuyện này, bọn hắn đã hiểu rất rõ Phượng Hoàng Vương Chủ tính nết. Nhưng mà, bọn hắn đều sai, thời khắc này Tô Hàn, dùng hành động thực tế, tới tự mình nói cho người khác, hắn đến cùng, là như thế nào một loại tính nết. Hưu, hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, đều là phát sinh ở thời gian cực ngắn ở trong. Thất Phẩm Bảo Châu bị ném ra, tất cả mọi người tại chạy trốn. Vô luận hạng gì cấp bậc Bảo Châu, một khi bị ném ra, cái kia đều không thể ngăn cản nó nổ tung, cho dù là ném ra người, cũng giống vậy vô phương ngăn cản. Tại đây miếng Bảo Châu bị ném ra trước đó, không có bất kỳ người nào có thể kịp phản ứng. Cũng có thể nói, Thánh Hoàng Đế Quốc, trong lòng xem thường Tô Hàn cái này Phượng Hoàng Vương Chủ. Tại Tô Hàn đến thời điểm, bọn hắn thậm chí liền hộ thành đại trận cũng không từng bày ra. Bởi vậy, làm này miếng Bảo Châu bị ném sau khi ra ngoài, tâm thần của mọi người đều là tại lúc này sụp đổ. Oanh, mỗ một cái chớp mắt, Bảo Châu rơi xuống đất. Nơi này đã trở thành một cái chân không khu vực, hết thảy mọi người, đều là tại Bảo Châu bị ném ra đệ nhất trong nháy mắt, liền tính phản xạ chạy trốn mà đi. Nhưng mà, bọn hắn trốn rồi hả? Thao thiên tiếng nổ vang rền, tựa như muốn đem người lỗ tai cho chấn vỡ một dạng, trái tim đều đang run rẩy. Không cách nào hình dung hủy diệt chi lực, tại rơi xuống đất một khắc này, triệt để hóa thành khói đen, dùng cực kỳ tốc độ đáng sợ, bỗng nhiên hướng phía bốn phía bao phủ mà đi. Một dặm, mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, gần như là trong nháy mắt, hoàng thành ngàn dặm phạm vi, liền đã bị này loại hủy diệt chi lực cho tràn ngập. Hàng loạt còn tại chạy trốn tu sĩ, đều là tại kêu thảm bên trong, yên diệt tại giữa đất trời. Bất quá nói cho cùng, nơi này chung quy là một tòa đế quốc hoàng thành. Trong đó cường giả như mây, tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh. Cho nên, làm cái kia lực hủy diệt lan tràn tới 3,500 dặm thời điểm, có một lão giả xuất hiện. Hắn toàn thân trên dưới, đều bay lên lấy một cỗ người thường khó mà với tới khí tức, đó là Tiên Tôn Cảnh. Tại xuất hiện nháy mắt, hắn liền thấy cái kia đang ở cấp tốc lan tràn hủy diệt chi lực. Vẻ mặt biến hóa phía dưới, lão giả âm trầm muốn chảy ra nước. Phượng Hoàng Vương Chủ, người thật chính là điên rồi phải không? Lão giả hét to. Oanh, càng là tại hét to đồng thời, hắn trong cơ thể có một cỗ khí tức kinh người bộc phát ra. Đó là, thuộc về hắn tu vi lực lượng, này khí tức bùng nổ, tính cả Tiên Tôn Cảnh lực lượng, hóa thành hai cái đầy trời bàn tay lớn, đem cái kia tất cả hủy diệt chi lực, tất cả đều cản trở lại. Có thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngăn cản, cũng vẻn vẹn chớp mắt. Phanh phanh, tựa như là có đồ vật gì bị xông phá một dạng, lão giả chỗ huyễn hóa ra tới hai bàn tay to, tại cái kia hủy diệt chi lực dưới, vẻn vẹn kiên trì chớp mắt. Sau một khắc, bàn tay sụp đổ, lão giả sắc mặt tái đi, nhịn không được phun ra ngụm lớn máu tươi, thân ảnh càng là sau lui ra. Đáng chết, mắt thấy hủy diệt chi lực vẫn như cũ tràn ngập, đã mở rộng đến 4.000 dặm, tử vong tu sĩ, ít nhất đã vượt qua 100.000. Lão giả trong lòng nổi giận, không khỏi quát ầm lên. Còn không mau một chút, xoẹt, xoẹt, xoẹt, hư không bị xé nứt, ba đạo khe nứt to lớn lộ ra hiện ra, có nam tử trung niên, lão ẩu, cùng với một vị thoạt nhìn khí khái hào hùng bộc phát nam tử trẻ tuổi, từ nơi này vết nứt, ở trong đi ra. Bọn hắn đầu tiên là che lấp quét Tô Hàn liếc mắt, sau đó đồng thời ra tay, đem tu vi lực lượng điều động đến cực hạn. Dùng để chống đỡ cái kia hủy diệt chi lực di chuyển. Bốn vị Tiên Tôn Cảnh ra tay, đích thật là nhường cái kia hủy diệt chi lực, co ngắn ngủi dừng lại. Giống như là hồng lưu bùng nổ, tạm thời bị chặn một dạng. Đã có thể cùng trước đó lão giả kia một dạng, cho dù là ngăn trở, cũng vẻn vẹn chớp mắt thôi. Một tên tiên tôn cảnh, có thể ngăn cản chớp mắt. Bốn tên tiên tôn cảnh, vẫn là chỉ có thể ngăn cản chớp mắt. Oanh, bốn vị cường giả, tám đạo hư ảo bàn tay, tại cái kia hủy diệt chi lực càng lúc càng nồng nặc phía dưới, tất cả đều sụp đổ. Phốc phốc phốc phốc, bốn người sắc mặt tái nhợt, đồng thời há miệng phun ra máu tươi, cảm giác toàn bộ thân thể đều muốn tại bốn cái bị yên diệt một dạng. Bọn hắn khoảng cách cực xa, có thể bởi vì tu vi rất cao, cho nên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ hủy diệt chi lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Thất phẩm bảo châu, chúng ta căn bản là không ngăn cản nổi, trừ phi là đế chủ đích thân tới, hay hoặc là có thất phẩm chân thuẫn tồn tại, bằng không mà nói, bằng vào chúng ta bực này tu vi, cho dù là lại đến 10 cái, cũng chỉ có thể kéo dài một chút thời gian thôi, mong muốn triệt để tiêu tán, căn bản là làm không được. Lão giả lần nữa gào thét, nhìn về phía Tô Hàn trong đôi mắt, đằng đằng sát khí. Phượng Hoàng Vương chủ, ngươi thật chính là muốn không chết không thôi à. Lão Phu cũng là muốn nhìn, ngươi còn có thể có thất phẩm bảo châu sao? Đợi chuyện lần này, Lão Phu định muốn đích thân ra tay, đưa ngươi đánh giết, đưa ngươi Phượng Hoàng Vương Triều ném đi, nhường hết thầy Phượng Hoàng Vương Triều người, tới vì ngươi chôn cùng. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn hai con ngươi, không khỏi hướng hắn nhìn sang. Khóe miệng mà xốc lên, có một vệt nụ cười quỷ dị, chậm rãi lộ ra. Ngươi liền để ta nhìn một chút, đến cùng là ta chết sớm. Vẫn là ngươi, chết sớm, ông. Có vù vù truyền ra, một đạo mặc áo xanh thân ảnh, bỗng nhiên xuất hiện ở lão giả kia bên cạnh. To lớn tay cầm ra, khí tức phun trào, bàng bạc tựa như mây tịch. Lão giả kia sắc mặt cuồng biến, song đồng co vào, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Đỉnh phong, tiên tôn cảnh, oanh, hắn trên người tu vi lực lượng, lập tức ở giờ phút này thu nạp, tại trong nháy mắt. Hóa thành một đạo phòng ngự che đậy. Cũng là tại đây lồng phòng ngự hình thành trong nháy mắt, khôi lỗi bàn tay vồ tới. Có vang trầm tiếng truyền đến, trên người lão giả lồng phòng ngự, trong nháy mắt pha toai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng có máu tươi văng khắp nơi, lão giả thể xác, bị khôi lỗi trực tiếp xuyên thấu, sắc bén kia đến cực hạn bàn tay, dường như muốn nắm chặt lão giả nguyên thần, đem hắn mạnh mẽ theo thể xác bên trong. Bắt tới. Đế chủ cứu ta, lão giả sắc mặt lộ ra tuyệt vọng, lớn tiếng gào thét. Soạt, có lẽ là nghe được hắn gào thét, cũng có lẽ là cũng sớm đã đến. Tóm lại, tại lão giả kia thanh âm hạ xuống thời khắc, một bóng người, theo lão giả và khôi lỗi bên cạnh xuất hiện. Hắn tay trái vươn ra, chộp tới khôi lỗi cánh tay. Tay phải thì là dò xét hướng phía dưới, ngưng tụ ra thao thiên tu làm lực lượng. Ngăn cản những cái kia khuếch tán mà đến hủy diệt chi lực. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.